Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 30, hoa tươi lá xanh. Tổng bộ tu luyện đại sảnh, quần anh hội tụ, vô luận là bại trận tổng bộ quân dự bị đám đội trưởng, vẫn là đối phương Crow, Texas bọn người, trên thực chất đều gọi được thiên tài. Tuổi còn trẻ liền có được quái vật thực lực, nếu là trên biển cả tôi luyện xông xáo một phen, tương lai đủ để một mình đảm đương một phía. Hoa tươi dù sao cũng phải có lá xanh đến phụ trợ, mới có thể hiện ra đặc biệt. Một bên, Hách nhìn xem Rốt chậm rãi ra sân, cười đắc ý. Trước đó hắn cũng đang vì đó hắn căn cứ đi ra nhiều như vậy tuổi trẻ cường giả mà sợ hãi thán phục. Vì tổng bộ quân dự bị bại trận mà âm thầm áy náy, không thể bồi dưỡng tốt hậu bối. Hắn có trách nhiệm, nhưng nhìn đến Rốt ra sân, hắn đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ. Những trụ sở khác cố nhiên đi ra rất nhiều đáng nhắc tới người trẻ tuổi, nhưng những người này muốn chân chính đi đến biển cả đỉnh phong lại gần như không có khả năng. Đỉnh thiên trở thành giống như bọn họ cán bộ cao cấp, nhưng Rốt không đồng dạng. Rốt trưởng thành lịch trình, Hách tất cả đều để ở trong mắt. Ngắn ngủn hơn 4 tháng thời gian, Lôi Đình Kiếm Ý, Soru cùng Gepo, Busosogu cứng lại, Haki Kenbunsoku, cái này một hệ liệt vô cùng năng lực cường hãn. Tại cái này tuổi tác, người bình thường phàm là chỉ am hiểu một cái, liền đủ tự ngạo, nhưng Rốt hết thảy đều biết. Loại này kinh khủng tốc độ phát triển, để hắn sinh ra một cái to gan ý nghĩ. Có lẽ, Rốt có khả năng trở thành như hải quân đại tướng, đại kiếm hào, tứ hoàng loại kia chân chính đỉnh phong nhân vật, đến lập thế giới chi đỉnh. Tối thiểu tiềm lực bên trên là tuyệt đối đầy đủ. Đối với cái này Hách tin tưởng không nghi ngờ. Tổng bộ còn có mạnh hơn quân dự bị sao? Những trụ sở khác quân dự bị đều là mắt lộ ra dị sắc, nhìn về phía đi ra Rốt. Bất quá, mặc dù Rốt ra sân rất làm người khác chú ý, tựa hồ tổng bộ quân dự bị không người không phục, nhưng lúc trước tổng bộ quân dự bị nhóm biểu hiện thực sự có chút tạm được, cho nên những người này vẫn như cũ đối với Crow tràn ngập lòng tin, không cho rằng có người có thể đánh bại Crow. Ngươi chính là mạnh nhất cái kia, Crow trong giọng nói mang theo một tia tìm tòi nghiên cứu cùng xem kỹ. Hắn tò mò hỏi, đã ngươi là mạnh nhất một cái, vì cái gì không phải đội thứ nhất đội trưởng? Trước khi tới, hắn hiểu qua tổng bộ quân dự bị tình huống, chia làm 10 cái tiểu đội. Bình thường tới nói đội thứ nhất đội trưởng thực lực mạnh nhất. Ta vừa vặn trở thành quân dự bị không lâu, phương diện này ngược lại là không có gì tốt giấu giếm. Rốt rất bình tĩnh, hắn lời vừa nói ra, lập tức toàn trường yên tĩnh, tất cả người không biết chuyện, cũng nhịn không được lộ ra một chút vẻ không thể tin được. Đối với Crow vấn đề, bọn hắn có chỗ suy đoán, có lẽ là Rốt không thích làm đội trưởng, yêu thích độc hành, cái này từ Rốt cuối cùng trình diện có thể thấy được một chút. Lại không nghĩ rằng, cái này lại là cái tân tấn quân dự bị. Hơn nữa từ tuyển nhận quân dự bị về thời gian đến xem, Rốt trở thành quân dự bị nhiều nhất bất quá hơn 4 tháng mà thôi. Sẽ không phải đang gạt người đi, nhưng loại trường hợp này, ai dám gạt người? Đối diện tất cả mọi người dùng vô cùng ánh mắt kinh nghi nhìn về phía Rốt, mà tổng bộ bên này quân dự bị nín cười đồng thời cũng âm thầm cảm thán, tân tấn quân dự bị. Bắc quân tư lệnh Karasu nhịn không được nhìn về phía Koala. Xác thực như thế, Koala nói ra, vậy hắn mới nhiều ít tuổi? Sabo hỏi, 17, sao ngươi còn nhỏ 2 tuổi? Nhìn xem bọn hắn cả đám đều không khỏi kinh ngạc bộ dáng, Koala có chút muốn cười, chính là một bên Dragon, vẻ mặt đều gợn sóng xuống, dường như kinh ngạc, tuổi trẻ đại biểu cho tiềm lực. Nếu là Rốt thật lấy cái tuổi này, xưng tôn tổng bộ quân dự bị. Vậy tương lai coi như có chút khó mà lường được. Giữa sân, có chút ý tứ, nghe được Rhodes trả lời. Grow thần sắc đọng lại, trầm thấp nở nụ cười. Đã như vậy, liền so tài xem hư thực đi. Ra tay đi, nếu không ngươi liền không có cơ hội. Rhodes ngữ khí từ đầu đến cuối rất bình tĩnh, sắc mặt cũng rất lạnh nhạt. Giống như đối mặt căn bản không phải quét ngang tổng bộ quân dự bị cường địch, mà là muốn chỉ điểm một cái hậu bối, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống ý vị. Cái kia phiên thái độ ngược lại là cùng Crow trước đó đối chiến Nia thái độ rất là tương tự. Hừ, Crow hừ lạnh một tiếng, bỗng nhiên lăng không nhất kiếm chém xuống. Suy, kiếm khí màu xanh biếc lôi cuốn lấy một cỗ làm cho người kinh hãi lạnh mình hàn ý, xé rách không khí, hướng phía Rốt chém tới. Kiếm khí còn chưa đến, trên mặt liền có thể cảm giác được một loại mơ hồ nhói nhói. Nhìn xem một màn này, Rốt tay phải nhẹ nhàng nắm chặt chuôi kiếm, sau đó bỗng nhiên rút kiếm, giản dị tự nhiên chạm kích. Nhưng lấy Rốt lực lượng phách chạm đi ra, quân dự bị nhóm chỉ thấy được một đạo sáng như tuyết kiếm quang hiện lên. Suy, tiếp theo trong nháy mắt, kiếm khí màu xanh biếc liền đột nhiên nổ bể ra đến. Tiêu tán vô hình, cuốn lên kình phong đem Rốt tóc thổi bay lên. Quần áo phần phật, Rốt như thế nhẹ nhõm liền tiếp nhận cái này một cái kiếm khí. Để Crow biểu lộ bỗng nhiên biến đổi, thu hồi lòng khinh thường, ánh mắt nghiêm nghị, vừa vặn một kiếm kia. Thế nhưng là bổ sung có Haki Busosoku, Soru, Crow ánh mắt trầm xuống, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, lại xuất hiện lúc, đã đi tới Rốt phía sau, lôi cuốn lấy Busosoku lưỡi kiếm bỗng nhiên chém xuống, như muốn đem Rốt một kiếm thành hai đoạn. Nhưng lại tại trong chớp nhoáng này, Rốt tựa như chưa bộc tiên tri, sớm đã xoay người, nhẹ nhàng một kiếm, liền giữ lấy Crow tập kích. Rankiaku, thấy thế, Crow đáy lòng chấn động, cũng rất nhanh làm ra phản ứng, chỉ thấy hắn chân phải xoay tròn, mượn phần eo lượn vòng lực, chân trái như thần long bái vĩ, bỗng nhiên lăng không đá ra. Đây là lục thức bên trong Rankiaku, có thể lấy chân đá ra không thua kiếm chạm kích. Ngốt rồi, quan chiến người cũng nhịn không được kinh hô lên. Ai cũng không nghĩ tới, Crow vậy mà ngoại trừ kiếm thuật bên ngoài, thể thuật cũng như thế am hiểu. Khoảng cách gần như vậy Rankiaku bắn ra, lại tăng thêm Rốt lưỡi kiếm bị chống chọi, không cách nào phòng ngự. Trong nháy mắt, Rốt thuận tiện giống như lâm vào trong tuyệt cảnh, sau một khắc liền muốn bại trận. Có chút đồ vật a, Rốt trong lòng tự nói. Chống không tay trái đột nhiên nắm tay thành quyền bỗng nhiên oanh ra. Tay không đón đỡ Rankiaku, không muốn sống nữa sao? Có người kêu lên, nhưng mà tiếp theo trong nháy mắt, tất cả mọi người vẻ mặt liền đều ngưng trệ, chỉ thấy cái kia đánh ra nắm đấm bỗng nhiên biến thành đen nhánh tỏa sáng, mật độ cao Haki Busosoku bám vào trên đó, giống như nhiễm mực, giống như bẻ gãy nghiền nát. Rankiaku chạm kích trong nháy mắt liền bị Rốt một quyền đánh nát. Đồng thời, Rốt cánh tay phải bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem Crow lưỡi kiếm đẩy ra, đồng thời chém xuống một kiếm. Suy, một cái màu lam nhạt lôi đình kiếm khí, xé rách không khí, bổ về phía Crow, Soru. Crow đối với lục thức nắm giữ hiển nhiên cực kỳ thành thạo. Dưới chân hắn đạp mạnh, ý đồ kéo dài khoảng cách, nhưng lôi đình kiếm khí tốc độ quá nhanh, căn bản không kịp trốn đến phạm vi bên ngoài. Nhất đao lưu, cư hợp, hắn hít sâu một hơi, hai tay cầm kiếm, bỗng nhiên bổ ra, trong không khí truyền đến cực kỳ lăng lệ xé rách thanh âm. Một kiếm này tốc độ tiếp cận vận tốc âm thanh. Lôi đình kiếm khí cùng lưỡi kiếm đụng vào nhau, sinh ra lực đảo đem Crow đẩy về sau trượt trọn vẹn 7-8 mét.